Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, bệ hạ thích xem Trần Trại. Chương thứ 10, Xuân Nguyên Tiết, là Thanh Phong đế quốc từ khai quốc đến nay chính là truyền thừa đến truyền thống ngày lễ. Là đế quốc trong vòng một năm vui mừng nhất thời gian. Các nhà các hộ tại một ngày này tổng kết một năm một chút. Cũng chúc mừng năm đầu bắt đầu, chờ đợi năm đầu hảo khí tượng. Nói tóm lại, đó là cái cả nước vui mừng thời gian mới phiêu thiên đồng vạn Pemis Aumis An Nguy Nga đế quốc. Trong hoàng cung, kim chuyên ngọc ngói tại tuôn rơi phong tiết bao trùm như ẩn như hiện. Đại hùng trong điện phía trên, bách quan san sát, bọn họ tất cả đều cung kính đối mặt với này ngồi ngay ngắn ở hoàng kim trên long ỷ tân hoàng. Cơ thành tiết người mặc kim sắc long bào, đầu đội kim quan, khuôn mặt trang nghiêm, ngồi cao bên trên, đế hoàng uy nghiêm hiển thị rõ. Ngược lại là rất có vài phần trường phong đại đế uy thế một vị đại thần bước ra một bước. Đối cơ thành tiết khom người mà đường. Bệ hạ, ngày mai chính là Xuân Nguyên Tiết. Đúng lúc gặp bệ hạ đăng cơ. Năm nay Bách Gia Yến phải chăng khoách trương đại quy mô? Bách Gia Yến. Cơ thành tiết ngưng thần tưởng tượng, chính là minh bạch, cái này Bách Gia Yến cũng là có địa vị, chính là Thanh Phong đế quốc hoàng thất tại Xuân Nguyên Tiết ngày tổ chức dùng để chúc mừng Xuân. Nguyên Tiết hoạt động, cũng là ở trên trời huyền môn quảng trường bày 100 cái bàn. Toàn đế đô nổi danh đầu bếp đều sẽ tụ tập đến thiên huyền môn, đun nấu sở trường thức ăn ngon. Cung cấp trong đế đô bị may mắn rút ra đến 100 gia đình đến đây nhấm nháp đây cũng là Xuân Nguyên Tiết lửa nóng nhất một cái hoạt động. Bởi vì cái này hoạt động, bao quát đế đô sở hữu đầu bếp, đương nhiên cũng bao quát ngự thiện phòng ngự chủ có thể thưởng thức được ngự chủ món ăn. Đây chính là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bình thường dân chúng trên cơ bản không có tư cách cũng không có cơ hội thưởng thức được ngự chủ thủ nghệ. Mà chỉ có tại Xuân Nguyên Tiết ngày này, bọn họ mới là có thể ăn vào để bọn hắn trung thân khó quên Mỹ thực Thanh Phong hoàng thất tổ chức. Cái này hoạt động mục đích chính là vì khao vất vả công tác một năm dân chúng. Để bọn hắn có thể tại đế quốc phù hộ, yên ổn sinh hoạt đây đối với dân chúng mà nói là một chuyện tốt. Đối với Thanh Phong đế quốc mà nói cũng là chuyện tốt đối với đế đô sở hữu đầu bếp mà nói. Càng là một cái hiếm có thời cơ Bách Gia Yến là bọn họ dương hiện tay nghề của mình địa phương. Bởi vì hoàng đế ngày hôm đó cũng sẽ đích thân trình diện nhấm nháp. Nếu như bị hoàng đế nhìn trúng, thậm chí có thể nhảy lên long môn, trở thành ngự thiện phòng đầu bếp. Vậy đơn giản cũng là quang tông diệu tổ sự tình a. Cơ thành tiết gật gật đầu, ánh mắt có chút hăng hái nhìn về phía đại thần kia. Đường, khoách trương đại quy mô. Sao cái khoách trương đại quy mô pháp? Đại thần kia thần sắc trên mặt nhất thời vui vẻ. Hắn tại ba vị hoàng tử tranh đoạt hoàng vị thời điểm là đứng đội thái tử. Nhưng là bây giờ thái tử thất thế, bị mất quyền lực vì Tiêu Dao Vương. Làm đại thần, hắn đương nhiên muốn sợ mất mật. Sợ chỗ nào làm không tốt, bị cơ thành tiết cho biếm bây giờ triều đình tình thế. Tuy nhiên một mảnh rất tốt. Nhưng là mỗi cái đại thần đều là lòng có lạnh thích. Dù sao bệ hạ muốn bồi dưỡng mình thế lực, nhất định phải rửa đi một số lâu năm đại thần. Trong khoảng thời gian này, hắn đã gặp không ít đại thần bị giáng chức vi thần tại mấy ngày trước đã cho các phương quan phủ. Đặt thủ lệnh, mệnh chọn lựa Thanh Phong đế quốc các nơi ba vị đỉnh cấp đầu bếp vào kinh thành. Vì năm nay Bách Gia Yến đun nấu mỹ thực. Mà Bách Gia Yến quy mô cũng từ nguyên lai 100 tịch, mở rộng đến 300 tịch, may mắn dân hộ cũng từ 100 hộ phát triển đến 300 hộ. Vừa vặn đạt tới thiên huyền môn cực hạn chịu đựng đồng thời còn tiến hành tốt nhất đầu bếp bình. Chọn, đầu bếp chỗ đun nấu mỹ thực nếu như thu hoạch được nhiều nhất hộ dân chúng bỏ phiếu, liền là có thể thu hoạch được tốt nhất đầu bếp xưng hào. Cũng lại đạt được khen thưởng, đại thần cung kính nói ra hắn kế hoạch này vừa nói ra. Thượng kinh triều đình nhất thời liền sôi trào lên. Tất cả mọi người là châu đầu ghé tai. Tinh tế toái ngữ đó là cái lớn mật kế hoạch. Cái này cũng nói vị này đại thần cũng là đập nồi dìm thuyền. dự định làm lớn một phen cơ. Thành Tuyết híp mắt, trầm tư một hồi, khóe miệng lại là nhếch lên, gật gật đầu, kế hoạch này có chút không tệ. Hắn vừa mới đăng cơ, tại dân chúng trong dân tâm cũng không ổn định. Nếu như có thể có dạng này một cái hoạt động đến tạo nên hắn tại dân chúng trong lòng hình tượng, cũng là không tệ. Nhưng là đầu bếp chủ nghệ so đấu, Cơ Thành Tuyết nghĩ đến cái này, trong óc không khỏi hiện ra bộ phương thân ảnh, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Nếu như có thể thuyết phục bộ lão bản tham gia lần này Bách Gia Yến, lời nói này lần này Bách Gia Yến tuyệt đối sẽ không bình thường đặc sắc. Lấy bộ lão bản chủ nghệ, tuyệt đối có thể chinh phục 300 hộ dân chúng khẩu vị. Cho nên Cơ Thành Tuyết liền là hướng về phía này, giờ phút này có chút đắc ý. Đại thần hỏi thăm, ý nghĩ này rất tốt, trẫm hỏi ngươi, ngươi mời bộ lão bản tham gia sao? Hoặc là nói, bộ lão bản đồng ý tham gia sao? Đại thần kia nhất thời sững sờ, người sau sắc mặt hơi đổi một chút, trở nên có chút khó coi, khởi bẩm bệ hạ. Hắc Tâm Ngạch, Phương Phương tiểu điếm, vi thần cũng phái người trước đi mời. Nhưng là, đại thần kia sắc mặt tựa hồ có chút cổ quái, lại là do dự khó mà nói ra miệng. Cơ Thành Tuyết trong lòng nhất thời hiếu kỳ không thôi, hỏi thăm, thế nào chuyện, kết quả như thế nào? Vi thần phái đi mời người xích quả lấy thân thể trở về, bộ lão bản không có đáp ứng, tựa hồ cảm giác có chút khó mà mở miệng. Cái này đại thần ấp a ấp úng nói ra cái này vừa nói, thượng kinh triều đình các đại thần đều là hai mặt nhìn nhau. Xích quả lấy thân thể trở về, chẳng lẽ là bị lột sạch? Ha ha ha ha, bộ lão bản vẫn là bộ lão bản a. Nếu như ta đoán không tệ, người phái đi người kia nhất định là vênh vang đắc ý, không rõ ràng bộ lão bản tính nết. Cơ Thành Tuyết nghe xong cái này đại thần báo cáo, nhất thời buồn cười, cười lên ha hả, cười đầy triều văn võ đều là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Bệ hạ cười quan hệ, cười chạy trần chuồng, chẳng lẽ bệ hạ thích xem người chạy trần chuồng? Đại thần mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gật đầu nói, vi thần chỗ phái người xác thực tính cách khá cao, nhưng này Phương Phương tiểu điếm đem người lột sạch đúng là có tổn thương phong nhã tốt. Chậm biết người muốn nói quan hệ, người cũng không cần tại phái người qua mời bộ lão bản tham gia Bách Gia Yến sự tình, người liền không cần quan tâm. Cơ Thành Tuyết phất phất tay nói ra, người sau liền đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại buồn ngủ Âu Dương ngang dọc đại tướng quân. Âu Dương tướng quân, mời bộ lão bản sự tình chính là từ ngươi tự mình xuất phát như thế nào? Cơ Thành Tuyết từ tốn nói này, Âu Dương ngang dọc nhất thời một cái lảo đảo, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, rear map còn dính nhuộm sáng lóng lánh nước bọt, mặt mũi tràn đầy mộng bức nói ra, muốn đuổi bắt cái nào tặc tử? Bệ hạ ngươi nói, lão thần tuyệt không lùi bước nửa bước. Nhìn qua hắn cái này buồn cười bộ dáng, đầy triều văn võ đều là buồn cười. Tướng quân, nhà ngươi tiểu nghệ không phải tại Phương Phương tiểu điếm khi phục vụ viên sao? Mời bộ lão bản tham gia Bách Gia Yến sự tình chính là làm phiền ngươi. Cơ Thành Tuyết cười ha hả nói ra, ngươi sau chính là không tiếp tục để ý mặt mũi tràn đầy ngốc trệ Âu Dương tướng quân. Bãi chiều rời đi, hàn phong tuôn rơi mà thổi, tiết hoa bay tán loạn mà rơi. Bộ phương đun nấu tốt kim bàn từ chỗ gọi món ăn phẩm sau khi, chính là lại lần nữa nhàn hạ đến. Hắn đi tới cửa, dựa vào cái ghế, nhàn nhã mà hài lòng ngồi, trong tay bưng lấy một chén bốc hơi nóng nước sôi. Cái này nước sôi chính là hệ thống cung cấp, do trời núi nước linh tiền đun sôi nước sôi, ẩn chứa nhàn nhạt linh khí, đồng thời cam liệt sướng miệng nhẹ nhàng toát một thanh nước sôi. Bộ phương a ra một hơi, mặt mũi tràn đầy hài lòng. Bỗng nhiên, hắn trong chén nước sôi tạo nên gợn sóng, từng vòng tán đi. Rất nhỏ cảm giác chấn động từ trong hẻm nhỏ truyền đến. Bộ phương nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên, chính là nhìn thấy nơi xa này nhất đại đám người ảnh. Âu Dương tiểu nghệ lanh lợi đi ở trước nhất, tại nàng phía sau thì là nàng ba cái kia giống như man thú đồng dạng thân ca ca, mà tại Âu Dương ba rất chung quanh, còn có một đám người, có nam có nữ, lít nha lít nhít. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy, nhìn qua đối phương một đám người trùng trùng điệp điệp hướng tiểu điếm vọt tới, chuyện ra sao? Tiểu Nghệ, nha đầu này tới làm còn mang nhà mang người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.